Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách mang tên Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Thayer, nhà xuất bản Trẻ, biên dịch Trần Thị Bích Nga và Nguyễn Thị Thu Hà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi xong 25 chương đầu tiên trong phần 1 của quyển sách này. Và ngay sau đây sẽ là chương 26, chương cuối cùng trong phần 1, mang tên Bạn có cần phải là một thiên tài? Theo quan sát của tôi, thì Warren gần như là một thiên tài trong lĩnh vực đầu tư. Paul Samuelson. Bạn sẽ hiểu biết thêm nhiều điều khi nói chuyện với Soros, vì ông ta là người rất khôn ngoan. Alan Raphael. Tôi cho rằng Buffett là người khôn ngoan nhất mà tôi từng gặp. Rich Santilli. Rõ ràng cả Soros và Buffett đều có những biểu hiện của thiên tài. Cả hai đều là những người tiên phong trong hoạt động đầu tư. Cả hai đều phát triển các phương thức đầu tư độc đáo của riêng mình, rồi sau đó áp dụng chúng để thu được những thành công nổi bật. Cả hai đều là những nhà đầu tư và những nhà cách tân, thậm chí tài năng của họ trong lĩnh vực đầu tư có thể sánh ngang với Thomas Edison và Alexander Graham Bell trong lĩnh vực phát minh. Vậy phải chăng nên có thói quen thành công thứ 24, hãy là một thiên tài? Rất có thể, nếu bạn muốn làm những việc như Buffett và Soros đã làm, bao gồm phát minh hay hoàn chỉnh một phương pháp đầu tư hoàn toàn mới. Nhưng dù bạn phải trở thành một Thomas Edison để phát minh ra bóng đèn điện, thì bạn cũng không cần là một Thomas Edison để bật cho bóng đèn sáng lên. Bạn cũng không cần chế tạo ra một bóng đèn khác sau khi một thiên tài đã tiên phong để chúng ta có thể thụ hưởng thành quả. Đối với các nhà đầu tư, điều đó đã được khẳng định trong các chiến lược và thói quen tinh thần mà Buffett, Soros và những nhà đầu tư bậc thầy khác đều tuyệt đối tuân theo. Buffett đã khuyên các cộng sự của mình, bạn không cần phải trở thành một nhà khoa học tin tưởng về nguyên lý tên lửa. Đầu tư không phải là một cuộc chơi, mà trong đó người có chỉ số thông minh 160 dễ dàng đánh bại kẻ có chỉ số thông minh 130. Buffett và Soros còn nhiều điểm chung khác nữa. Cả hai đều sống tại Mỹ, có cùng quan điểm chính trị, đều là đàn ông, đeo kính và có vợ tên là Susan. Thế nhưng không có đặc điểm nào trong số đó liên quan đến thành công của họ trong lĩnh vực đầu tư. Họ còn có một điểm chung đáng ngạc nhiên khác. Cả hai đều không có bất kỳ chứng chỉ nào về chứng khoán, loại bằng cấp mà bất kỳ nhân viên nào của các công ty ở Wall Street cũng đều bắt buộc phải có. Năm 1991, khi Buffett trở thành giám đốc điều hành của Salomon Brothers, ông còn phải đáp ứng một quy định nữa vì tôi là nhân viên của một công ty chứng khoán. Tôi phải hoàn thành 7 bài kiểm tra dành cho các nhà môi giới chứng khoán. Tôi cứ trì hoãn mãi cho đến khi rời khỏi công ty, vì tôi không chắc là mình có thể vượt qua. Sau này, ông nhớ lại. Ngay khi mới bắt đầu sự nghiệp, Soros cũng từng tham gia một kỳ thi như vậy và đã trượt một cách thảm hại. Có lần công ty tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ dành cho nhà phân tích chứng khoán, một loại chứng chỉ chuyên môn. Sau một thời gian cố tình né tránh thì tôi đã phải đăng ký dự thi và tôi đã không làm được bài ở bất kỳ đề tài nào. Lúc đó tôi bảo người trợ lý của mình rằng anh ta phải tham dự kỳ thi và phải thi đậu. Theo tôi hiểu thì sau 6 hay là 7 năm nữa, chứng chỉ này sẽ không còn được xem là quan trọng. Và đến lúc đó thì hoặc là tôi sẽ tiến bộ hơn nhiều đến mức không cần nó nữa, hoặc là tôi sẽ là một kẻ thất bại, tức là trong trường hợp nào thì tôi cũng sẽ không cần đến nó. Khi hai nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới hỏng thi hay lo sợ vượt không qua được những kỳ thi chuyên môn như thế, người ta sẽ không khỏi tự hỏi về giá trị thực sự của những chứng chỉ này. Và nếu cả Buffett lẫn Soros đều không có, thì tất nhiên bạn không cần phải giành được mấy tờ chứng chỉ đó mới đạt được thành công trong đầu tư. Điều bạn thực sự cần là làm theo những chiến lược và thói quen tinh thần như Warren Buffett và George Soros đã làm. Quý vị và các bạn thân mến, và đó là chương 26, bạn có cần phải là một thiên tài, chương cuối cùng trong phần 1 của quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Thayer. Mời quý vị đón theo dõi những phần tiếp theo của quyển sách này trên trang khosachnói.com.vn. Quý thính giả thân mến, khosachnói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì